Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, người cũng xứng. Lưu Du khóe miệng có chút cong lên, sắc mặt phù giận, một lời không hợp liền đánh, thật là lớn tư thế. Thế nhưng là hắn hôm nay thật đúng là không phải ngày xưa cái kia mặc người vân vê quả hồng mềm ứng phó Chu Báo bậc này tiểu nhân vật, với hắn mà nói căn bản là không uổng phí bất kỳ khí lực. Huống hồ, hắn bây giờ đã là đặt chân võ đạo chi cảnh cao thủ. Há chẳng phải là những phàm nhân này nhất lưu có thể đối phó. Muốn chết, Chu Báo nhìn thấy Lưu Du không nhúc nhích, thậm chí đối với mình công kích không có làm ra bất kỳ phòng bị hoặc là tránh thoát xu thế. Lập tức không khỏi trong lòng giận dữ. Tiểu tử này vậy mà tại xem thường hắn. Mẹ nó, nhìn lão tử hôm nay không đánh chết ngươi. Nhìn thấy một màn này, liền bên cạnh Trần Vũ đám người đều lộ ra tâm tai họa vui họa biểu lộ đến. Không cảm thấy Lưu Du khinh thường. Trang Bức cũng dám chứa vào cấp độ này. Quả thực không biết sống chết. Phải biết, Chu Báo đại ca thế nhưng là nhận biết trên đường. Nói đến đánh nhau nhưng không biết chú ý nặng nhẹ. Trương Anh Kiệt sắc mặt lộ ra cười lạnh. Trong lòng thoáng qua cái này một vòng suy nghĩ. Cũng chỉ phát sinh cái này ngắn ngủi một màn. Rất nhiều người đã hướng về phía Lưu Du đầu nhập DBI. Chào phúng, bất đắc dĩ ánh mắt. Nhưng mà Lưu Du giống như hai tay không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ thánh hiền đồng dạng. Cặp kia linh triệt trong con ngươi lại đã sớm đem Chu Báo công phạt quỹ đạo cho nhìn rõ đến không còn một mảnh. Nhìn như kinh người một quyền, kỳ thật trong mắt hắn tất cả đều là trăm ngàn chỗ hở. Lan, rốt cục, tại chỗ có người cho là hắn bị một quyền này đánh lật nhà vệ sinh thời điểm. Lưu Du bỗng nhiên trong miệng phát ra hét lớn một tiếng. Kỳ âm như sấm nhấp nhô, mãnh hổ hạ sơn giống như... Để cho trên mặt tất cả mọi người giễu cợt biểu lộ xinh xinh ngạnh hóa. Ngay sau đó, Lưu Du nhanh như tia chớp nhô ra một cái đại thủ. Quét ngang mà ra, thoạt nhìn vô cùng đơn giản động tác, nhưng lại tràn đầy lực bộc phát. Đông, một tiếng truyền đến. Sau đó, tại chỗ có người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Chu Báo cái kia thoạt nhìn cùng tiểu cự nhân to bằng thân thể lại bị Lưu Du cho một bàn tay cho đập. Bay ra ngoài, cả người càng là đang nhà vệ sinh trên địa bàn xoa đến mấy mét. Đầu đụng tường mới dừng lại. Một màn này, như là một quả lựu đạn bạo tạc tại trái tim tất cả mọi người bên trong. Cảm thấy cái này không khoa học a, có chút trái ngược lẽ thường. Hắn vậy mà một bàn tay liền bạo bay Chu Báo. Nhìn lại Lưu Du cái kia yếu đuối, nhàn vân nhạt đưa dáng vẻ, đám người càng là có loại sai cảm giác đối mặt mình là một đầu ẩn núp mãnh hổ. Đầu này mãnh hổ không bộc phát là đã, khẽ động liền, điếu tạc thiên, a ta xxx, chấm ngoặc kép, Trần Vũ không chịu được bảo một cái thô. Ở đây cảm thấy nhất đau chứng đơn giản chính là hắn. Trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoàng, bình thời kiêu căng phách lối giờ phút này tan thành mây khói. Mẹ nó, đây là cao nhân a, một cái bàn tay liền trực tiếp đánh thắng Chu Báo. Trên mặt cảm tình lần là người ta là đối với bản thân hạ thủ lưu tình. Kết thúc, đá vào tấm sắt bên trên, Trương Anh Kiệt hai người càng là hai cỗ run run, sắc mặt xanh lét tái đi. Hiện tại cuối cùng là minh bạch vừa mới vì sao Lưu Du tùy tiện đáp ứng bọn họ theo tới. Nguyên lai người ta căn bản liền không đem Chu Báo đưa vào mắt. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái làm cho người khiếp sợ bức. Ban thưởng trang bức điểm 50. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái đánh bất ngờ bức. Ban thưởng trang bức điểm 30. Leng keng. Chúc mừng ký chủ trang một cái để cho người ta cảm thấy không khoa học bước. Ban thưởng trang bước điểm 100. Nghe yêu yêu đát thanh âm vui vẻ kia. Lưu Du lúc ấy bị choáng váng. sau cùng bức cách có vẻ như thật cao a. Yêu yêu đát, cái này 100 trang bức điểm là chuyện gì xảy ra? Lưu Du dưới đáy lòng hỏi. Tôn kính ký chủ, cái này rất dễ hiểu. Chỉ cần ngài trang bức càng lớn, bức cách càng cao, như vậy hắn được trang bức giá trị liền muốn nhiều. Hệ thống hồi đáp, Lưu Du trong lòng hơi tất cả hiểu rõ. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn hiện tại có trang bức điểm kiếm lời. Càng nhiều càng tốt nha. Lưu Du, chu báo trên đầu đỉnh cái bao lớn. Sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Trong mắt giết sạch bùng lên. Hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Du. Trong lòng đã ghi hận. Chờ thêm sau nhất định tìm người bên ngoài chém hắn. Hắn cũng không tin. Một mình hắn không đối phó được tiểu tử này. Chẳng lẽ hắn một đôi nắm đấm còn có thể địch bốn tay hay sao? Nghĩ như thế, hắn lực lượng liền đủ. Thua người không thua khí thế. Tốt, coi như ta chu báo nhìn lầm. Tiểu tử ngươi năng lực. Về sau đi trên đường cho ta cẩn thận một chút. Nói xong, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy. Một thân mùi khai liền muốn dẫn người rút lui. A, Lưu Du sắc mặt trầm xuống. Ngươi đây là tính uy hiếp ta. Hắn ngăn tại nhà vệ sinh đại môn. Việc nhân đức không nhường ai ngăn chặn tất cả mọi người. Chu báo trong mắt khí thế càng tăng lên. Uy hiếp ngươi. Đừng coi trọng bản thân. Ngươi xứng. Không sợ nói cho ngươi. Chỉ cần lão tử hiện tại một chiếc điện thoại. Ngươi hôm nay ra trường học khẳng định xong việc. Trần Vũ vừa mới do dự. Thất thố ánh mắt lập tức đọng lại. Sau đó cùng bên cạnh Trương Anh Kiệt hai mắt liếc nhau một cái. Tựa như minh bạch cái gì. Bừng tỉnh đại ngộ cái gì. Mặc dù báo ca không địch lại Lưu Du tiểu tử này. Thế nhưng là người ta năng lực là ở bên ngoài xã hội bằng hữu. Lưu Du lợi hại hơn nữa cùng người bên ngoài so ra. Bất quá cũng là A Miêu A Cầu. Khoa chân múa tay. Như thế, ba người hắn lập tức thì có loại tìm về tự tin hiên ngang cảm giác. Trần Vũ càng là khôi phục khi trước phách lối bộ dáng. Lưu Du, ta xem ngươi chính là cùng báo ca nói lời xin lỗi a. Nháo có đại sự xảy ra cũng không dễ. Chấm ngoặc kép, mặc dù trên khóe miệng đánh lấy người tốt cờ xí, nhưng ngữ khí lại nhìn không ra có mấy phần khuyên ý. Ngược lại mang theo nồng đậm uy hiếp. Trương Anh Kiệt lại thêm cây đuốc. Lưu Du, mặc dù ngươi đơn đả độc đấu lợi hại, có thể cuối cùng song quyền khó địch nổi bốn tay. Chớ có chọc bên trên không nên dây vào. Lý Thiên Dương càng sâu. Lãnh ngạo nói, ngươi vẫn có chút tự biết rõ tốt. Lúc trước hắn cũng đã gặp qua chu báo cùng trên xã hội những cái kia lăn lộn đạo đánh nhau tràng diện, gọi là một cái máu phun lộn xộn mưa, hình ảnh gió tanh, nếu như Lưu Du không thức thời, kết cục của hắn rõ ràng, bị ba người một trận mãnh liệt thổi lực nâng chu báo. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, mặc dù hắn bây giờ còn là đệ tử, thế nhưng là lăn lộn hắn nghề này đều biết bối cảnh cũng là một loại thực lực. Lưu Du lợi hại hơn nữa. Hắn còn có thể lên trời hay sao? Xin lỗi, ngươi cho rằng đánh lão tử liền xin lỗi đơn giản như vậy. Chu báo băng lãnh cười một tiếng, chợt hai chân một nhóm mở, song quyền hoàn ngực, xin lỗi kết thúc, lại từ lão tử luồn chôn đi qua. Chuyện lần này coi như xong. Trần Vũ nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Hắn sớm muốn hung hăng nhục nhã một phen Lưu Du. Bây giờ lập tức thì có cơ hội nhìn thấy. Chọc tới chu báo ca. Thực không phải người bình thường có thể thiện. Lý Thiên Dương trong bóng tối nói thầm. Trong lòng hơi có chút may mắn bản thân không có đắc tội qua hắn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho là Lưu Du hội suy nghĩ trong đó cân nhắc lợi hại lúc. Hắn lời kế tiếp cùng cử động. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Chu báo càng là tức giận đến từng đợt yết hầu đau. Đau dạ dày, nhức cả trứng, đều bức kết thúc. Lưu Du ánh mắt lạnh như băng quét tới. Phàm là bị hắn ánh mắt quét trúng người, tất cả đều sợ đến rúc về phía sau co lại. Âm, một tiếng, đại môn ngay sau đó cũng bị hắn tiện tay đóng lại. Nhất thời, không chỉ có là Chu Báo, còn có những người khác trong đáy lòng đều sinh ra một loại dự cảm rất xấu. Toàn bộ trong nhà vệ sinh, trừ Bỏ Tĩnh, còn có tàn nhẫn khí tức đang nổi lên. Sau đó, Lưu Du ánh mắt khóa được Chu Báo, khẽ quát một tiếng, muốn ta Lưu Du xin lỗi. Ngươi, cũng, xứng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.